Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, dọn cơm. Đấu khí, tam đoạn. Nhìn thấy kiểm tra ma thạch bia phía trên, thiếu niên sắc mặt tái xanh, mặt không biểu tình, có lẽ nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện, thiếu niên kia bị đầu ngón tay nắm đỏ tươi lòng bàn tay. Tiêu Viêm, đấu khí, tam đoạn, cấp bậc, đê cấp, ha ha ha, hướng theo trung niên nam nhân nói lớn tiếng ra khảo nghiệm kết quả. Xung quanh đám thiếu niên kia nhất thời không ức chế được nội tâm giễu cợt cùng chế giễu. Nói lời ác độc, tựa hồ là muốn tại cái này, đã từng thiên tài, trước mặt. Tìm về bọn hắn ăn nói khép nép lúc cao ngạo. Đối mặt đám thiếu niên tiếng giễu cợt, thiếu niên sắc mặt tái xanh, nội tâm khổ sở đồng thời càng là sâu đậm không cam lòng. Hờ hững vô ngôn, thiếu niên ảm đạm rời đi. Chỉ có điều lúc rời đi, thiếu niên như có như không về phía một bên cây cột quăng một cái, trong đó mang theo đồng bệnh tương liên khổ sở. Bất quá vừa nghĩ tới tên kia tính tình, Tiêu Viêm tao nhã lắc lắc đầu, nội tâm nguyên bản tồn lo âu cũng hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Viêm ca ca, nhìn thấy thiếu niên ảm đạm rời đi bóng lưng, một cái trên người mặc màu tím quần áo thiếu nữ tràn đầy không đành lòng, lại không biết nên nói cái gì. Thiếu nữ khí chất đạm nhã như thanh liên, tuy có một vài năm ấu, thế nhưng quy mô khá lớn vóc dáng, có thể thấy được đối phương ngày sau là như thế nào nghiêng nước nghiêng thành. Tam đoạn liền tam đoạn, các người mẹ nó đuôi mù bức bức cái gì? Vãi bà nội mày, quấy dày lão tử ngủ. Giữa lúc thiếu nữ lo âu thời điểm, trong lúc bất chợt vừa đến thanh âm the thé vang lên. Thiếu nữ thân thể ngẩn ra, liếc qua cây cột bên cạnh thiếu niên, sắc mặt tao nhã co quắp một cái. Đây Tiêu Nhàn ca ca, chỉ thấy cây cột bên cạnh, một cái thân mặc quần áo màu trắng thiếu niên, đang dựa lưng vào cây cột đang ngủ, khóe miệng chảy ra đáng xấu hổ nước miếng. Thiếu niên vẫn hồn nhiên không biết, trở mình tiếp tục ngủ say. Rất khó tin, ở gia tộc khảo nghiệm thời điểm, còn có người ở bên cạnh ngủ, sợ là cái quái vật đi. Thiếu niên giọng khác thường, là như thế chói tai, mọi người lập tức đưa mắt đầu qua đây. Khi phát hiện là người nào nói chuyện thì, mọi người sắc mặt đều là vô cùng quái dị. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cánh tay gãi gãi bờ mông, lại tiếp tục ngủ, căn bản không đem kiểm tra coi ra gì bộ dáng, mọi người đều không biết nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai là Tiêu Nhàn tên phế vật kia, ta còn tưởng rằng là người nào. Tính toán một chút, chớ mắng rồi, mắng nữa hắn tên phế vật này cũng không nghe được, uổng phí hết nước miếng. Phế vật chính là phế vật, đừng để ý tới hắn rồi. Ngoặc kép, thấy là Tiêu Nhàn, mọi người mắng mấy câu, sẽ không có xen vào nữa hắn, cùng một đầu cá mặn tranh cãi, đó là không có bất kỳ chỗ tốt. Cho dù ngươi nói để ý một đống lớn, cho dù thực lực ngươi ngút trời, kia cũng vô ích, bởi vì đối phương đã ngủ say, không online bên trên, giống như lúc này đối mặt mọi người nhục mạ phế vật. Tiêu Nhàn vẫn ở chỗ cũ đang mơ một dạng, khục khục, tiếp tục kiểm tra đi. Cái tiếp theo, Tiêu Mị, thấy là Tiêu Nhàn, nam tử trung niên tuy rằng nội tâm tràn đầy khinh bỉ, nhưng cũng không có phải nói dạy ý tứ, trực tiếp đem bản này bay qua. Tại Tiêu gia, nhục mạ Tiêu Viêm đó là bình thường chuyện, bởi vì Tiêu Viêm đã từng là thiên tài, nhưng trinh phạt Tiêu Nhàn, vậy liền khiến người không để được một chút hứng thú rồi. Một cái từ nhỏ đến lớn, đấu khí cũng không có củi mục. Một cái từ nhỏ đến lớn, đều không tu luyện củi mục. Một cái từ nhỏ đến lớn, đều không biết cái gì gọi là làm xấu hổ ra hòa. Người có thể nói hắn cái gì? Liền tính nói, hắn sẽ giống như Tiêu Viêm loại này cảm thấy phẫn nộ sao? Tu luyện? Cái gì là tu luyện? Đời này cũng không thể tu luyện. Vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn lưu truyền ở tại Gia Mã Đế Quốc danh ngôn, nam tử trung niên cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, thuận tiện nội tâm ảo tưởng đã quyền đấm cước đá Tiêu Nhàn 100 lần. Gia hỏa này, thật quá mẹ nó cho Tiêu gia, bạo mặt, a. Đài kiểm tra bên trên, các thiếu niên và thiếu nữ hoặc thất lạc hoặc thích thú. Trong đó người xuất sắc, càng là khiến người ước ao. Giống như Tiêu Huân Nhi giống như vậy, tuổi còn nhỏ, đã đấu khí cửu đoạn, có thể nói thiếu nữ thiên tài. Tiêu Huân Nhi sau đó, nam tử trung niên nhìn thấy người kế tiếp danh sách, khóe miệng co quắp một cái, vốn định trực tiếp nhảy đi qua, nhưng nghĩ đến tộc quy, vẫn là nhịn xuống. Cái tiếp theo, Tiêu Nhàn, nam tử vừa dứt lời, toàn bộ thiếu niên thiếu nữ ánh mắt nhất thời đều đầu qua đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tư thế vẫn chảy nước miếng, mọi người bật cười một tiếng, cũng không có để ý tới. Trong đám người, hai cái nam tử trẻ tuổi liếc nhau một cái, đợi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng về Tiêu Nhàn đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nước miếng, trên mặt hai người tối sầm lại, một trước một sau nâng lên Tiêu Nhàn hướng về đài kiểm tra đi tới. Tí tách, đột nhiên, trước mặt thiếu niên cảm giác cánh tay chợt lạnh, một cổ sền sệt mà lại chán ghét chất lỏng ở trên tay lưu động. Nhất thời sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy linh hồn một hồi run rẩy, liền nhịp bước đều rối loạn, loảng xoàng, Tiêu Nhàn trực tiếp bị đập xuống đất. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn ngủ say, một chút không có nhận thấy được đau đớn. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm, đúng giờ tiếng ngã xuống đất vang rồi. Nhìn thấy trước mặt mình huynh đệ lần nữa bị hôn mê. Thiếu niên lắc lắc đầu, sau đó nhét nhét trong lỗ mũi cây bông gòn. Ôi, huynh đệ, tại sao ngươi chính là không tăng trí nhớ đâu? Huynh nhi... Nhìn thấy lại bị Tiêu Nhàn nước miếng sông ngã, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Tiêu Huân Nhi, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn ca ca, dọn cơm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu Huân Nhi đi tới trước, hướng phía Tiêu Nhàn hô to nói đến. Hả, vừa dứt lời. Tiêu Nhàn ngủ say chân mày đột nhiên khều một cái, ánh mắt trong sát na liền mở ra, thuần thục lau mép một cái nước miếng, thân thể lăn một vòng, cũng không có muốn ý đứng lên. Tiêu Nhàn hướng Tiêu Huân Nhi phương hướng, không biết từ đâu móc ra một cái chén, bày trước mặt mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, nhìn thấy Tiêu Huân Nhi trong tay cũng không có cầm bất kỳ vật gì. Tiêu Nhàn lông mày lắc đầu một cái, tràn đầy nghi ngờ hỏi, thức ăn đâu? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Huân Nhi tay ngọc che cái trán, sau đó chỉ đài kiểm tra phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết. A, tựa hồ đã minh bạch Tiêu Huân Nhi ý tứ, Tiêu Nhàn rốt cuộc đứng lên, hướng về đài kiểm tra phương hướng đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi tới, nam tử trung niên hướng về phía Tiêu Huân Nhi cảm kích cười một tiếng. Hếch lên Tiêu Nhàn, trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Đồng dạng đều là người Tiêu gia, đồng dạng đều là thiếu gia tiểu thư. Tại sao ngươi cứ như vậy, ưu tú, đâu? Bất quá, nghĩ đến Tiêu Nhàn cái này cây gai phiền đã sắp qua đi rồi. Nam tử trung niên nội tâm vẫn có nhiều chút mừng rỡ. Bất quá hướng theo Tiêu Nhàn nhịp bước tiến tới, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp vòng qua đài kiểm tra, nam tử nghi hoặc không thôi, ngay cả mọi người cũng là như vậy. Gia hỏa này là muốn làm gì? Huynh nhi, không phải dọn cơm sao? Ngươi còn đứng làm cái gì? Đi một đoạn đường, Tiêu Nhàn tựa hồ rốt cuộc ý thức được cái gì. Xoay người lại, hướng về phía Huân Nhi hỏi. Ồ, làm sao nhiều người như vậy tại đây a? Còn không đợi Huân Nhi trả lời, Tiêu Nhàn tựa hồ đã phát hiện gì, nhìn thấy mọi người, gãi đầu một cái, rất là kinh ngạc hỏi, mọi người, phù phù, đối với một đầu cá mặn, cá bên trong vương giả, đối với lúc trước chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhàn biểu thị, trí nhớ của hắn chỉ có 3 giây, mà lúc ngủ, hắn cho tới bây giờ đều không mang theo đầu óc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.